Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 La Húc. Ngươi là nói, Hồng Y đã chết, chạng vạng, xa ở Định Giang một chỗ biệt thự cao cấp chung, đang ngồi ở trong hoa viên uống trà đầu bạc nam nhân đẩy đẩy mắt kính. Biểu tình cũng không có phát sinh quá lớn biến hóa. Thật giống như là nghe nói Lãnh ở nhà sùng vật đi lạc giống nhau. Đúng vậy, hướng đầu bạc nam nhân hội báo chính là một cái treo viện nghiên cứu thân phận bài. Ăn mặc nghiên cứu áo bào trắng nam nhân, thái độ thập phần cung kính. Dựa theo lão bản ngài phân phó, chúng ta đã đem sở hữu có được dấu vết thành viên toàn bộ đều ký lục có trong hồ sơ. Giống như vậy, dùng hiện đại nhân loại thủ đoạn đi cải tiến dấu vết kỹ thuật ý tưởng. Cũng chỉ có lão bản ngài như vậy vị đại tồn tại mới có thể đủ nghĩ đến. Cho dù là tiền nhiệm quỷ vương nhìn thấy ngài, cũng chỉ có thể tự biết xấu hổ. Theo không kịp a, đừng nói nhảm nữa, đầu bạc nam nhân khẽ nhíu mày. Chuyện khi nào? Liền ở vừa rồi, không rõ thân phận nghiên cứu viên tiếp tục cung kính mà nói. Hồng Y cùng kia chỉ bị nàng mang đi nhà ga ác quỷ dấu vết rách nát. Hẳn là đạo hồn phi phách tán, thành phố Vân Hà. Đầu bạc nam nhân tay phải cò tiết tấu mà đánh bên cạnh bàn trà. Lần trước đi ngang qua thời điểm giống như không phát hiện có cái gì nhân vật lợi hại. Không nghĩ tới ngắn ngủn 2 ngày thời gian thế nhưng hủy hoại ta 3 cái thủ hạ cùng 1 gian quỷ. Xá, còn có Lan Thành học viện tàu điện ngầm chạm money nghiên cứu viên đúng sự thật hội báo. Cùng Vân Hà quỷ xá tương liên kết 5 cái thần quái nơi chung. Lan Thành học viện chạm pháp trận cùng bố trí cũng hoàn toàn bị phế đi, lão bản. Xem đầu bạc nam nhân vẫn luôn ngồi ở chỗ kia lặng lặng uống trà. Nghiên cứu viên có chút khẩn trương hỏi một câu. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chỉ là 1-2 cái phế vật mà thôi. Có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái? Đầu bạc nam nhân bưng chén trà tay dừng một chút. Đừng quên chúng ta mục tiêu số liệu là 10 vạn. Đây mới là các ngươi mấy cái nghiên cứu viên hẳn là nghiên cứu sự tình. Cái khác không nghe, không để ý tới, không nói, không nghĩ là được là nghiên cứu viên hội báo hoàn thành sau. Liền cong eo chậm rãi lui ra, chỉ chừa đầu bạc nam nhân một mình ngồi ở hoa viên ghế mây thượng uống trà. Cũng chính là ở cái kia nghiên cứu viên đi rồi không bao lâu. Đầu bạc nam nhân đột nhiên đứng dậy, ping, nạm chỉ bạc tinh xảo chén trà nháy mắt bị đầu bạc nam nhân hung hăng nện ở Nga nhuyễn thạch trên. Đường, tạt toái mảnh sứ vẩy ra, có một mảnh thậm chí xẹt qua nam nhân kia biểu tình dữ tợn gương mặt, vẽ ra một đạo vết máu. Lão bản, bụi cây bóng ma chung lại đi ra một vị dáng người rảo hào tóc ngắn nữ trợ lý. Sơ mi trắng màu đỏ sậm âu phục quần tây, thoạt nhìn dứt khoát lưu loát. Mà vị này nữ trợ lý gần nhất đến đầu bạc nam nhân trước mặt, liền trực tiếp 2 đầu gối quỳ xuống đất, thật cẩn thận mà thu thập trên mặt đất chén trà mảnh nhỏ. Lão bản, thỉnh không cần sinh khí, nữ trợ lý cúi đầu cẩn thận thu thập. Ngài vừa rồi cũng nói, chúng ta mục tiêu là 10 vạn quỷ quân, tổn thất 2-3 cái quỷ vật cũng chỉ là ngô. Đầu bạc nam nhân vươn chân trực tiếp đạp lên nữ trợ lý nhặt lên mảnh nhỏ cái tay kia thượng, dùng sức nghiền một cái, trơ mắt nhìn tơ máu một chút chảy ra. Khuôn mặt vặn vẹo mà nói, không cần sinh khí, ta như thế nào có thể không tức giận, ngươi biết ta thủ hạ tổng cộng mới nhiều ít cái 100 năm lệ quỷ. Còn có, là ai làm Hồng Y trộm đem kia chỉ ác quỷ mang đi. Giờ phút này loại này sát khí 10 phần, bộ dáng cùng vừa rồi bình tĩnh hoàn toàn bất đồng. Ta cũng không biết, nữ trợ lý cũng không phải người sống. Tự nhiên sẽ không cảm thấy đau. Chỉ là bởi vì sợ hãi mà đem đầu thấp đến càng thấp. Ngươi biết kia chỉ ác quỷ là cái gì lai lịch sao? Đầu bạc nam nhân thu hồi chân, về phía sau đảo hồi ghế mây chung. Kia chính là làm đỉnh cấp thầy đuổi quỷ phế đi hai cái đùi ra hỏa. Hơn nữa Hồng Y, đến tột cùng là cái dạng gì thầy đuổi quỷ có thể đồng thời loại bỏ bọn họ hai cái? Lão bản, thành phố Vân Hà nào có cái gì lợi hại thầy đuổi quỷ? Tóc ngắn nữ trợ lý trực tiếp cúi đầu quỳ gối. Nơi đó trả lời, Hồng Y nàng chỉ là vừa mới bước lên trăm năm. Cùng mặt khác trăm năm lệ quỷ so sánh với không khỏi tự cho mình rất cao hơn nữa tâm phù khí táo. Cho nên rất có thể là bởi vì khinh địch mới ném mệnh. Đến nỗi kia chỉ ác quỷ. Hắn vốn dĩ đầu óc liền không thế nào hảo. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đầu bạc nam nhân cười lạnh cúi đầu nhìn về phía bên chân nữ trợ lý. Mắt kính cũng chạy xuống đến cánh mũi. Màu đen quỷ khí nhanh chóng hướng ra phía ngoài tràn ngập. Ta ngày mai liền đi thành phố Vân Hà xử lý chuyện này. Nữ trợ lý toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Hồng Y là bởi vì khinh địch mà ném quỷ mệnh. Đầu bạc nam nhân biểu tình lấy một loại quỷ dị tốc độ bình tĩnh lại, thậm chí nhanh chóng thu liễm quỷ khí. Chẳng lẽ ta cũng muốn bởi vì khinh địch mà làm thủ hạ gà mờ lệ quỷ tiếp tục đi chịu chết? Kia lão bản ý tứ là trực tiếp làm La Húc cùng thủ hạ của hắn đi xử lý chuyện này. Đầu bạc nam nhân bật lửa một cây xì gà. Phía trước Hồng Y không phải đánh quá điện thoại nói trả thất sự tình cùng một cái họ Trương người có quan hệ sao? Liền từ cái kia tuyến bắt đầu tra, có lẽ là nghe được La Húc tên này. Quỳ trên mặt đất nữ quỷ thế nhưng lại lần nữa run rẩy lên. Giống như nghe thấy được cái gì đáng sợ sự tình giống nhau. Còn có, làm các nơi quỷ xá nhanh hơn tốc độ. Đầu bạc nam nhân trong mắt nhiều quyết tuyệt, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn. Làm những cái đó bị lựa chọn người sớm một chút chết. Là sao thân là một cái làm hết phận sự gia đình bà chủ, vừa mới diệt một con lệ quỷ một con ác quỷ Bạch Bất Ngữ trở lại trường học lúc sau liền lập tức cùng Trương Văn Ngạn ước hẹn bảo mật. Từng người tiếp từng người oa. Một cái lái xe một cái kỵ xe đạp. Một cái hướng đông một cái hướng tây. Đi thời điểm thật đúng là thành mà nói câu không bao giờ gặp lại. Trương Văn Ngạn mang theo hài tử lên xe thời điểm đột nhiên nghĩ đến chính mình quên mất cái gì. Liền chuẩn bị quay đầu lại gọi lại Bạch Bất Ngữ. Nhưng Trương Văn Ngạn vừa mới xoay người, lại cảm thấy ngực một trận sinh đau. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà cười khổ một tiếng. Tiếp tục mang hải tử lên xe về nhà, mà Bạch Bất Ngữ xác định tiểu bằng hữu ở phía sau tòa ngồi xong lúc sau. Liền trực tiếp đặng xe đạp liền hướng ra phương hướng kỵ. Hoàn toàn không nhớ rõ bọn họ có phải hay không quên mất mỗ đem cổ quái lại tính cách ác liệt bấm móng tay. Không kỵ bao lâu, Bạch Bất Ngữ liền cảm thấy bánh xe nghiền tới rồi cái gì hòn đá nhỏ. Hơi hơi sóc nảy một chút lúc sau liền không thèm để ý mà tiếp tục về phía trước kỵ. Chỉ để lại một phen nho nhỏ đau khí nằm ở đường cái thượng. Ở hoàng hôn dáng màu hạ lóe quang. Lại giống như thần quái sự kiện biến mất không thấy. Lão mẹ, Tiết lão sư theo như ngươi nói chút cái gì nha. Hạ Kỳ hiển nhiên rất rõ ràng Tiết Hồng Y tìm Bạch Bất Ngữ nói chuyện này. Cho nên từ cổng trường ra tới sau liền có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn. Vừa thấy đến thân mụ liền cho cái đại đại ôm. thậm chí kéo kéo Bạch Bất Ngữ cánh tay, một khuôn mặt nhỏ ở trên mặt nàng đồ cái thân thân. Đang xem đến thân mụ trên mặt không có tức giận biểu tình, lúc sau Hạ Kỳ mới dám thật cẩn thận mà mở miệng hỏi một câu. Ngoặc kép, Bạch Bất Ngữ theo bản năng cảm thấy nhà mình tiểu bằng hữu sẽ không thích nàng cùng vị kia tiết lão sư chi gian đối thoại. Kia chính là có thể so với nhi đồng không nên phim kinh dị hạn chế cấp hình ảnh. Nhưng cùng lúc đó, Bạch Bất Ngữ lại cảm thấy đây là một cái giáo dục tiểu bằng hữu cơ hội tốt. Cho nên lời nói thấm thía mà nói, Tiết lão sư nói ngươi cùng Trương Ngày Thiên tiểu bằng hữu nhiễu loạn lớp học kỷ luật đúng hay không? Ta không có lạp. Hạ Kỳ tiểu bằng hữu vẻ mặt không cam lòng, còn không có đi học. Tiết lão sư liền hảo hung mà vọt vào tới, thật giống như muốn ăn tiểu bằng hữu giống nhau. Nho nhỏ hồng nhạt thục nữ xe ở phố Hạnh Phúc khúc chiếc nhỏ hẹp trên đường đi trước, chạng vạng dáng màu chiếu vào mẫu tử hai cái trên người. Đương Hạ Kỳ nho nhỏ thân thể ôm chặt lấy Bạch Bất Ngữ phía sau lưng thời điểm, nàng trong thân thể sát khí tựa hồ cũng ở dần dần bình tĩnh. Hảo, ở trong trường học giao bằng hữu là một chuyện tốt, bất quá ngàn vạn đừng chỉ lo chơi. Bạch Bất Ngữ tuyệt đối là trong nhà nhất sủng Hạ Kỳ, nếu không phải có Hạ Cửu Đoạn đối phó tiểu bằng hữu, đứa nhỏ này nói không chừng đã thành hỗn thế đại ma vương. Ta cùng Triệu Ngày Thiên tài không phải bằng hữu liệt. Hạ Kỳ trương đại đôi mắt, ta ghét nhất hắn. Kia cũng hảo, vậy cùng mặt khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Nghe Hạ Kỳ nói như vậy, Bạch Bất Ngữ nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu có thể nói, Bạch Bất Ngữ hy vọng Hạ Kỳ ở 18 tuổi phía trước tận thiếu tiếp xúc những cái đó không giống người thường người cùng không thể tưởng tượng sinh hoạt. 18 tuổi lúc sau, nếu Hạ Kỳ vẫn là càng thích như vậy bình phàm mà lại bình tĩnh sinh hoạt, kia Bạch Bất Ngữ cũng rất vui lòng làm Hạ Kỳ vĩnh viễn giống một nhân loại bình thường giống nhau sống sót. Cho nên tuy rằng có chút thực xin lỗi Trương Văn Ngạn, nhưng Hạ Kỳ ly Trương gia người càng xa càng tốt. Lão mẹ, ta không nghĩ đi học. Hạ Kỳ ôm thân mụ trầm mặc trong chốc lát sau, lại đột nhiên mở miệng nói, ta không thích Tiết lão sư, ta còn là thích ngày hôm qua dạy chúng ta ngữ văn Lý lão sư. Tiết lão sư đi học hảo nhàm chán nha, yên tâm, ngày mai Tiết lão sư không tới đi học. Bạch Bất Ngữ một bên xem lộ, một bên nói, nàng có việc muốn xin nghỉ. Rất dài giả. Hạ Kỳ tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng nghe thân mụ nói như vậy lúc sau, bởi vì kêu gia trưởng mà khẩn trương cả ngày cảm xúc rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Thế nhưng dựa vào thân mụ bối liền hô hô đã ngủ. Gió đêm thực ôn nhu, dáng màu thực ôn hòa, dựa vào Bạch Bất Ngữ sau lưng Hạ tiểu bằng hữu cũng thực ấm áp. Bạch Bất Ngữ nội tâm dần dần bình tĩnh, chính là Bạch Bất Ngữ tổng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy chấm dứt. Chúng ta đã trở lại, đem tiểu bằng hữu ôm xuống dưới lúc sau, Bạch Bất Ngữ liền đẩy xe đạp tiến viện môn. Quả nhiên thấy Hạ Cửu Đoạn đang ngồi ở cây hòe hạ, trước mặt còn bãi một bộ đã kết thúc cờ. Hôm nay có người tới chơi cờ sao? Bạch Bất Ngữ nhìn quanh một vòng bốn phía, vẫn là không thấy được một bóng người. Một vị cờ hữu, Hạ Cửu Đoạn gật gật đầu, liền bắt đầu thu cờ. Sau đó đứng dậy giúp Bạch Bất Ngữ đem xe rổ tiểu bằng hữu cặp sách lấy ra tới. Tiểu muội nói muốn giảm béo, không tính toán ăn cơm chiều, ta liền chuẩn bị rau dưa cùng đậu hủ, trợ giúp tiêu hóa, hiểu cúc muốn giảm béo. Bạch Bất Ngữ lần đầu tiên nghe được như vậy kinh người tin tức, không khỏi trương đại đôi mắt, kia nàng buổi tối đã đói bụng, làm sao bây giờ? Hạ Trúc Khanh, nàng từ siêu thị mua khoai lát Bạch Bất Ngữ, ngoặc kép, thịt thịt thịt, liền ở Bạch Bất Ngữ thúc giục Hạ Kỳ đi rửa tay lúc sau. Đóng lại viện môn ngoại đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa. Bạch Bất Ngữ cùng Hạ Tiên Sinh nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc mà đi đến viện môn trước. Sau đó liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiểu hài tử thanh âm: "Ba, ta không cần đi Hạ Kỳ gia, ta phải về nhà. Ba ba có phi thường chuyện khẩn cấp muốn đi công tác. Chờ lát nữa thái độ hảo một chút, ba ba ta cũng đến hảo hảo cầu xin nhân gia." Ngay sau đó truyền đến chính là Trương Văn Ngạn thanh: "Âm ân y, ta không cần. Ba ba ngươi không biết Hạ Kỳ gia tình huống, nhà bọn họ thực nghèo. Hạ Kỳ ba ba làm công kiếm tiền thực vất vả, kiếm tiền cũng không nhiều lắm, chỉ đủ Hạ Kỳ một năm ăn một đốn thịt. Chúng ta như vậy sẽ quấy rầy nhân gia. Chính ngươi đi công tác, ta đi Dương nãi nãi ra ăn cơm." Tuy rằng Bạch Bất Ngữ cảm thấy đứa bé kia thanh âm phi thường xa lạ, bất quá đoán mò cũng có thể đoán được đó là Trương Ngày Thiên tiểu bằng hữu thanh âm ni, chính là bởi vì vừa rồi nhận được điện thoại nói Dương nãi nãi thân thể không tốt, ta mới đem ngươi đưa tới nơi này tới. Trương Văn Ngạn nói, lại có chút chần chờ hỏi: "Hạ Kỳ tiểu bằng hữu gia đình thật sự như vậy khó khăn? Tác giả có lời muốn nói, bình luận có bao lì xì vũ, sao sao pi, hết chương."